Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Giang Cẩm Hoa vừa đuổi theo Diệp Thanh, vừa dùng bóng tuyết ném vào cô. Diệp Thanh thì linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng cũng túm một nắm tuyết phản kích, còn không quên để ý đến tiểu bảo bối. Thỉnh thoảng cũng ném vài quả bóng tuyết về phía đứa nhỏ, bị bóng tuyết của Diệp Thanh đánh trúng liên tục, ngồi phịch xuống đất, vui vẻ ngồi dựa tuyết. Dạng dạng, tỷ tỷ giúp muội đánh lại cô ấy. Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa cúi xuống nhặt hai quả bóng tuyết. Chỉ là nàng còn chưa kịp ném về phía Diệp Thanh, hai quả bóng tuyết từ Diệp Thanh đã bay tới, trúng vào ngực và cổ nàng, một luồng lạnh buốt chui thẳng vào cổ Giang Cẩm Hoa. Thế mà Diệp Thanh đánh xong lại còn bỏ chạy, thấy mình đánh trúng Giang Cẩm Hoa, cô liền bế tiểu bảo bối lên, quay người bỏ chạy. Không chơi nữa, về sưởi lửa đây. Hê hê, tức quá. Sưởi lửa, đứa nhỏ giơ tay nhỏ xíu lên vui vẻ reo, sớm đã quên mất chuyện bị Diệp Thanh ném tuyết. Giang Cẩm Hoa tức giận ném theo hai quả bóng tuyết về phía Diệp Thanh, một quả lệch, một quả trúng vào lưng cô. Diệp Thanh còn quay đầu lại cười với nàng một cái, ôm tiểu bảo bối vui vẻ quay về ngôi miếu. Giang Cẩm Hoa đưa tay phủi tuyết trên người, miệng lẩm bẩm. Trẻ con, miệng thì nói trẻ con, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên. Nói ra thì, ở kinh thành nàng cũng thường được thấy tuyết, nhưng vì là Thiên Kim Phủ Thượng Thư, từ nhỏ đã phải giữ lễ nghi, trước giờ chưa từng được tùy tiện như hôm nay. Những năm trước nếu có ngắm tuyết thì cũng chỉ là cùng các tiểu thư trong kinh ngồi thưởng trà ngắm tuyết, chưa từng như hôm nay chạy nhảy giữa trời tuyết, vô tư nô đùa như vậy. Nếu bị người nhà trông thấy, nhất định sẽ không tin nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Giang Cẩm Hoa khẽ lắc đầu bật cười, tuy vẫn rất nhớ nhà, nhưng nàng cũng cảm thấy hiện tại như vậy hình như cũng không tệ. Nàng mím môi suy nghĩ một lát, rồi cúi người nắm một quả bóng tuyết nhỏ trong tay phải, không vội không chậm bước vào ngôi miếu cũ, tiện tay đóng cửa miếu lại. Nhìn thấy Diệp Thanh đã phủi sạch tuyết trên người cho đứa nhỏ, Giang Cẩm dạng mắt cong cong cười tít. Nàng đi đến bên cạnh hai người, liếc nhìn Diệp Thanh một cái, rồi mới bắt đầu liệt tội hai người. Dạng dạng, không phải tỷ đã bảo muội ngoan ngoãn sao? Sao lại để người đầy tuyết thế này? Hê hê, vui mà. Đứa nhỏ làm nũng với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lại nhìn sang Diệp Thanh. Không phải nói dẫn dạng dạng chơi một chút rồi về sao? Sao người cũng chơi luôn rồi? Chẳng phải vì muốn chơi cùng dạng dạng sao? Với lại, chẳng phải ngươi sau đó cũng chơi theo à? Diệp Thanh lầm bầm nhỏ giọng. Đứa nhỏ gật gật đầu phụ họa. Đúng đó, tỷ tỷ cũng chơi mà. Giang Cẩm Hoa đưa tay nheo má đứa nhỏ, trách yêu. Tiểu bảo bối xấu xa, bây giờ muội lại đứng về phía Diệp Thanh, không đứng về phía ta nữa. Hê hê, à thế chơi với muội thì muội đứng về phía người đó. Đứa nhỏ mạnh miệng đáp lại rất hiển nhiên. Diệp Thanh bên cạnh phì cười, còn thuận tay giơ món cái với đứa nhỏ. Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn cô một cái, nhân lúc Diệp Thanh không đề phòng, nàng liền nhét quả bóng tuyết nhỏ vào cổ Diệp Thanh bằng tay trái. Xùy, sao còn đánh lén nữa vậy? Diệp Thanh bị lạnh đến rùng mình, vội vàng phủi tuyết ở cổ ra, vừa phủi vừa uất ức nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lịch sự cười với cô, nhưng lời nói thì lại chẳng mấy lịch sự. Đáng đời, ai bảo ngươi lại hùa theo dạng dạng nghịch ngợm. Xì, không phải ngươi cũng chơi vui lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh nhỏ giọng lầm bầm. Nói gì đó, Giang Cẩm Hoa quay mắt nhìn Diệp Thanh đang lầm rầm, nhướng mày hỏi. Diệp Thanh cười gượng hai tiếng với nàng. Không có gì, hê hê, ta dẫn dạng dạng đi hong khô quần áo đây. Nói rồi, Diệp Thanh liền dẫn đứa nhỏ ngồi xuống bên đống lửa hong khô quần áo. Đứa nhỏ vừa chơi tuyết xong, bây giờ hưng phấn vô cùng, cứ nhảy nhót quanh Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa lúc này mới hài lòng thu lại ánh mắt. Nói ra thì ngay cả nàng cũng thấy buồn cười. Giờ đây nàng lại dám nói chuyện với Diệp Thanh như vậy. Nghĩ lại trước kia, nàng và dạng dạng còn sợ Diệp Thanh biết bao. Nhưng hai con người hoàn toàn khác biệt này, thật sự là cùng một người sao? Giang Cẩm Hoa không dám nghĩ sâu thêm nữa. Trên người Diệp Thanh có quá nhiều bí mật, nàng sợ biết quá nhiều sẽ vượt quá giới hạn. Cho nên hiện giờ Diệp Thanh có lấy thứ gì ra, nàng cũng thường giả vờ như không nhìn thấy. Diệp Thanh không muốn vạch trần, thì nàng cũng sẽ không lật tẩy. Không suy nghĩ thêm nữa, Giang Cẩm Hoa bước đến bên cạnh Diệp Thanh và nhóc con, cùng ngồi quanh đống lửa sưởi ấm. Vì sáng nay ăn rất no, cộng thêm hôm nay không phải lên đường, nên cũng không thấy đói. Diệp Thanh định bỏ qua bữa trưa, chờ đến khi mặt trời sắp lặn mới nấu bữa tối. Cô nghĩ một lát, nhìn về phía Giang Cẩm Hoa nói. Tối qua người không ngủ được mấy, đi nghỉ một lát đi, rạng rạng có ta trông là được. Giang Cẩm Hoa quả thực cũng thấy hơi buồn ngủ, nàng không từ chối, dặn dò. Tuyết ngoài kia lại rơi lớn rồi, hai người không được ra ngoài chơi nữa, biết chưa? Diệp Thanh gật đầu, yên tâm đi, đứa nhỏ cũng gật đầu ngoan ngoãn, sau đó lại dụi vào người Diệp Thanh làm nũng. Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, dứt khoát nằm xuống ngủ. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên Diệp Thanh một lát, thấy tỷ tỷ mình đã ngủ say, liền kéo tay Diệp Thanh làm nũng. Tỷ Diệp tốt nhất luôn, dẫn muội ra ngoài chơi đi mà. Diệp Thanh cong môi cười khẽ, cố ý lắc đầu từ chối. Không được, tỷ của muội vừa mới dặn là không cho ra ngoài chơi đấy. Nhưng mà muội muốn đi mà, tỷ Diệp là giỏi nhất, tụi muội đều thích tỷ nhất luôn đó. Đứa nhỏ nịnh nọt còn kéo cả tỷ tỷ mình vào, khiến Diệp Thanh không nhịn được bật cười. Thấy Diệp Thanh cười rồi, đứa nhỏ tranh thủ hỏi tiếp. Tỷ Diệp, vậy muội có thể ra ngoài chơi không? Không được, nếu không thật sự sẽ bị lạnh đó. Ta thấy tuyết ngoài kia lại rơi dày hơn rồi. Diệp Thanh từ chối, tiểu bảo bối uất ức nhìn Diệp Thanh, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại như khổ qua. Diệp Thanh bị vẻ mặt này của đứa nhỏ chọc cười, cô không cho Giang Cẩm Dạng ra ngoài, nhưng không có nghĩa là không thể chơi tuyết. Diệp Thanh đưa tay nheo má Giang Cẩm Dạng, chờ chút, không ra ngoài vẫn có thể chơi tuyết được. Đứa nhỏ hoài mắt sáng lên, ngoan ngoãn ngồi im chờ Diệp Thanh. Diệp Thanh liền lấy một cái thau gỗ từ bên cạnh, ra khỏi cửa miếu, dùng thau hứng đầy một thau tuyết lớn, sau đó vội vàng đóng cửa miếu lại. Cô bê thau tuyết đặt ở vị trí không quá gần cũng không quá xa đống lửa, đứa nhỏ đã chờ không nổi từ lâu, chạy lon ton lại, vừa thấy cả thau tuyết thì mừng rỡ không thôi. Tỷ Diệp giỏi quá à, đứa nhỏ vừa nói, vừa bắt đầu nghịch tuyết trong thau. Diệp Thanh dặn dò, chỉ được chơi một lúc thôi. Không là đôi tay nhỏ của muội chịu không nổi đâu, biết chưa? Đứa nhỏ lập tức gật đầu, biết rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé chơi rất vui vẻ, lúc thì dùng tuyết nặn thành mấy con vật nhỏ, lúc lại cầm tuyết trong tay ném tung lên. Cho đến khi cảm thấy lạnh, mới quay lại đống lửa sưởi ấm. Khi Giang Cẩm Hoa tỉnh dậy, liền thấy một lớn một nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa sưởi ấm, trông thật ngoan ngoãn. Ánh mắt nàng dừng lại ở hai người, cuối cùng rơi trên người Diệp Thanh. Người cũng đi ngủ một lát đi, dù sao mấy ngày tới chúng ta cũng không đi được, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói rồi, nàng lại nhìn về phía tiểu bảo bối. Dạng dạng, muội có muốn ngủ một lát không? Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chơi gần nửa ngày cũng thật sự thấy buồn ngủ. Diệp Thanh dẫn đứa nhỏ vào chăn ngủ, chẳng bao lâu hai người đã ngủ say, còn Giang Cẩm Hoa thì ngồi canh bên đống lửa. Nhờ có lửa mà trong miếu ấm hơn bên ngoài không ít. Giữa chừng, Tống Chiêu tỉnh lại một lần, Giang Cẩm Hoa thấy cô tỉnh, liền bước đến hỏi. Muốn uống chút nước không? Làm phiền phu nhân rồi. Tống Chiêu đúng là đang khát, nhưng lại cảm thấy để thê tử của chủ nhân rót nước cho mình là quá thất lễ, nên liền nói thêm. Giúp ta rót một bát nước là được, ta tự uống. Nghe cô gọi mình là phu nhân, Giang Cẩm Hoa thấy rất không quen. Bèn nói, người cứ gọi tên ta là được, ta tên là Giang Cẩm Hoa. Như thế sao được, ngài là thê tử của chủ nhân, ta sao có thể gọi thẳng tên ngài. Tống Chiêu vẫn cảm thấy không ổn, không sao đâu, ta với Diệp Thanh không câu nệ mấy chuyện đó. Trước tiên cứ uống nước đi, người cứ nằm yên, cẩn thận kéo căng vết thương. Vừa nói, Giang Cẩm Hoa vừa dùng muỗng sứ đút nước cho Tống Chiêu. Tống Chiêu quả thật khát lắm. Uống liền hơn nửa bát mới dừng lại, nghe Giang Cẩm Hoa không thích được gọi là phu nhân, cô liền đổi lời, đa tạ Giang tiểu thư đã giúp ta, đa tạ, không có gì đâu, người nghỉ ngơi tiếp đi. Giang Cẩm Hoa thấy cô không có việc gì khác, liền quay lại bên đống lửa tiếp tục canh chừng. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Diệp Thanh mới tỉnh dậy, cô vươn vai nhìn ra ngoài, thấy trời đã ngả tối, liền vội vàng ngồi dậy. Ta lại ngủ đến giờ này sao? Không sao cả, chúng ta cũng không phải lên đường, ngủ thêm chút cũng tốt. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, đáp lời. Cũng đúng, Diệp Thanh vừa nói vừa dịch người đến gần đống lửa sưởi ấm, đồng thời dùng ý niệm kiểm tra thức ăn trong không gian. Trước kia vì đồ ăn quá ít nên không nỡ dùng, giờ thì đồ ăn nhiều quá, lại không biết nên chọn gì trước. Diệp Thanh cũng thấy mình buồn cười, cô dùng ý niệm lướt một vòng trong không gian. Gà vẫn đang đẻ trứng, nhất thời chưa nỡ giết. Hai con bò cũng vậy, hiện tại cô có nhiều nhất là ngựa, trừ con đang dùng thì còn lại 34 con. Những con ngựa này để trong không gian cũng phải ăn đậu tương và cỏ khô cho no. Diệp Thanh nghĩ, dù sao mấy ngày tới không đi đâu, chi bằng giết một con, dự trữ thịt ngựa để ăn dần. Nhưng giờ trời đã muộn, Diệp Thanh quyết định để sáng mai mới ra tay. Tối nay cô định ăn đơn giản một chút, xào một đĩa khoai tây sợi, rồi làm một nồi canh miến bắp cải trứng. Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền đứng dậy đi lấy nguyên liệu nấu ăn, Giang Cẩm Hoa cũng lười quản. Đến khi Diệp Thanh mang nguyên liệu đặt trước mặt, nàng mới hỏi. Tối nay định làm món gì vậy? Xào chay một đĩa khoai tây sợi, sau đó nấu canh miến cải thảo trứng. Diệp Thanh mở miệng giải thích, Giang Cẩm Hoa gật đầu. Được, vậy chúng ta chia ra làm. Ừ, Diệp Thanh cũng gật đầu theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là bên Giang Cẩm Hoa dùng nồi sắt để xào khoai tây sợi, còn Diệp Thanh thì dùng nồi đất nấu canh miến cải thảo trứng. Vì trứng trong canh được đánh tan, nên Diệp Thanh không cho quá nhiều, chỉ dùng 2 quả, đánh nhỏ ra rồi thả miến vào, thêm gia vị để điều vị, cuối cùng mới cho cải thảo vào nấu cùng, như vậy ít nhất cũng đảm bảo được phần nào dinh dưỡng. Giang Cẩm Hoa cũng thấy lạ, vào lúc người khác còn chẳng có gì để ăn, mà bọn họ vẫn còn tâm trạng nào là xào rau, nào là nhào bột kéo miến. Nhưng có thể sống được những ngày thế này, tất cả đều là nhờ có Diệp Thanh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn sang Diệp Thanh, khóe môi khẽ cong, vô thức nở một nụ cười dịu dàng. Cách chương.